Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 24, mềm mại. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy xe của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ thật muốn độn thổ. Sao lại trùng hợp như vậy? Đinh Tư Sổ không mấy khi ra ngoài làm thêm. Lần này đi thứ nhất vì giúp đỡ đồng nghiệp, thứ hai vì kiếm chút tiền lận lưng. Xe của Niên Kiều cũng không phải muốn là gặp, chỉ do Đinh Tư Sổ còn nhớ biển số xe. Khi nhìn thấy cô còn hơi suy tư, không trùng hợp như vậy chứ. Nhưng khi nhìn thấy tài xế, thì càng chắc chắn hơn. Thật đúng là, trùng hợp như vậy, liếc bảng số xe một cái. Đinh Tư Sổ chậm rãi rút vào một nơi hẻo lánh, vừa tính chuồng êm lại đụng phải đồng sự sau lưng. Sao vậy, có chút không thoải mái? Đinh Tư Sổ nói, có thể do bị cảm nắng. Đồng sự nhìn thoáng qua, mặt trời đã lặn rồi mà. Em nghiêm túc à, lại thoáng nhìn. Xe Niên Kiều đã lướt qua, chắc hẳn chỉ đi ngang qua. Đinh Tư Sổ bèn thở ra một hơi. Vào buổi tối cùng ngày, Đinh Tư Sổ nhận được tin nhắn của Điềm Điềm, bảo cô ngày mai hãy lên studio. Điềm Điềm nói kiểu này, Đinh Tư Sổ lại có chút lo lắng. Có thể do chột dạ, chẳng lẽ đã bị Niên Kiều nhìn thấy. Mặc kệ dù sao cũng không thể cứ chờ mãi ở nhà. Sau khi trả lời tin nhắn cho Điềm Điềm, Đinh Tư Sổ cũng ngủ sớm. Ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm. Khi tới studio, Điềm Điềm đã chờ sẵn ở cửa ra vào. Điềm Điềm chào cô một câu, liền cùng cô tiến vào phòng họp. Đinh Tư Sổ gặp lại Niên Kiều đã lâu không gặp. Hôm qua vừa thấy xe đã vội trốn nên cô không kịp nhìn thấy Niên Kiều. Do chỉ nhìn thấy xe nên cô cũng không chắc lắm. Theo lý thuyết, Niên Kiều hẳn sẽ không ra ngoài trong khoảng thời gian này. Công ty cũng không có an bài. Studio này thuộc quyền sở hữu cá nhân của Niên Kiều, được thành lập từ rất lâu. Do Hoa Đằng đứng ra giúp Niên Kiều mở, dùng để xử lý hạng mục công việc thường ngày của Niên Kiều. Một đoạn thời gian rất dài trước kia, studio này chỉ là một phòng ban lệ thuộc vào Hoa Đằng. Nhưng hai năm gần đây vì hiệu ứng tuyên truyền, studio cũng sửa đổi quy chế. Vào đầu năm nay, studio không còn lệ thuộc vào Hoa Đằng nữa. Giống như dự án Tiêm Đao Ban, cũng không phải do Hoa Đằng kiếm về cho Niên Kiều, mà do studio của Niên Kiều tự tranh thủ, do sở thích cá nhân của Niên Kiều. Hoa Đằng rất ít khi để nàng tham gia variety show. Hoa Đằng luôn tôn trọng ý nguyện của Niên Kiều. Ngoại trừ lý do khó nói với cô chủ nhỏ, cũng khó trách vì sao Niên Kiều lại nguyện ý ở lại Hoa Đằng lâu như vậy. Lần này nếu không phải vì studio, đoán chừng Niên Kiều cũng sẽ không nhận Tiêm Đao Ban. Tiêm Đao Ban có thể coi là variety show đầu tay của Niên Kiều. Nhìn thấy Niên Kiều, cũng không thể làm như không nhìn thấy. Đinh Tư Sổ nhỏ hơi nhỏ giọng lên tiếng chào. Niên Kiều đang cúi đầu, cũng không thèm trả lời. Không nghe thấy sao? Niên Kiều đang mặc một chiếc váy liền sáng màu, khiến khí chất của nàng càng lạnh lẽo hơn. Điềm Điềm thì giọng vô cùng to, vỗ đầu vai của cô một cái hô. Niên tiểu thư, Đinh Tư Sổ tới rồi. Lúc này Niên Kiều mới ngẩng đầu. Tới rồi, gì mà tới rồi? Cô cũng có lên tiếng mà, nghênh tiếp ánh mắt của Niên Kiều. Đinh Tư Sổ nuốt một ngụm nước miếng. Niên tiểu thư, đã lâu không gặp. Niên Kiều mỉm cười, lâu lắm sao? Niên tiểu thư, lúc này đội trưởng cũng tiến vào. Đội trưởng tới rồi à? Nhìn thấy đội trưởng, Niên Kiều nhìn quanh bốn phía một lần. Đủ người rồi, bắt đầu đi. Tiểu Đinh, em ngồi bên cạnh chị, cho em xem một thứ. Đội trưởng biết Đinh Tư Sổ muốn đi làm, lần này tới studio, đoán chừng cũng do đội trưởng nâng đỡ. Lúc nhàn rỗi ở nhà, Đinh Tư Sổ từng nhắn tin với đội trưởng khuyên cô nghỉ ngơi thật tốt. Khi đội trưởng lên tiếng, Đinh Tư Sổ lại liếc mắt nhìn tập tài liệu, công việc an bài, vừa nhìn liền biết cô nhờ phúc phần của đội trưởng. Tiểu Đinh, thể lực em cũng không tệ, mấy ngày nay đi theo huấn luyện viên. Cùng Niên tiểu thư học phụ đạo đi. Đội trưởng nói, dạ được. Hội nghị hơn 10 phút, nói một chút về an bài công việc, còn có giai đoạn chuẩn bị trước cho Tiêm Đao Ban. Sau khi kết thúc, Đinh Tư Sổ vẫn lưu lại trong phòng họp. Đinh Tư Sổ cũng không có việc gì làm, chỉ muốn chờ xem Niên Kiều có gọi cô không. Nói không chừng Niên Kiều có bàn giao đặc biệt gì. Đợi hơn 10 phút, Niên Kiều vẫn một mực nói chuyện với người đại diện cùng đội trưởng. Khi đội trưởng chuẩn bị ra ngoài, thì thấy Đinh Tư Sổ đứng ở một bên bèn gọi. Tiểu Đinh, cùng đi đi, đoán chừng Niên Kiều cũng không có bàn giao gì. Nghĩ vậy, Đinh Tư Sổ cũng theo đội trưởng rời phòng họp. Đội trưởng, lần này do chị an bài sao? Đinh Tư Sổ hỏi, đúng vậy à, không ngoài dự đoán. Cái này Niên Tiểu Thư cũng đồng ý, đến lúc quay tiêm đao ban. Em cũng đi theo đi. Đội trưởng nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Sau này cường độ làm việc sẽ khá lớn. Đinh Tư Sổ nhẹ gật đầu. Ngày mai phải bắt đầu sao? Đội trưởng nói, không có thời gian, hai ngày nữa Niên Tiểu Thư sẽ quay xong tháng 10 phong hỏa. Quay xong lập tức quay tiêm đao ban. Đinh Tư Sổ ngẩn người, Niên Tiểu Thư không phải còn chưa khỏe sao? Thương cân động cốt nghỉ 100 ngày, Niên Kiều có 100 ngày sao? Chị cũng nói rồi, Niên Tiểu Thư nói muốn thử một chút. Đội trưởng nói, thái độ kính nghiệp này của Niên Kiều khiến Đinh Tư Sổ vô cùng bội phục. Đoán chừng đoàn làm phim tháng 10 phong hỏa cũng đang sức đầu mẻ chán. Bọn họ hẳn chỉ ước gì Niên Kiều nghỉ luôn. Trước đó không có việc gì. Miễn cưỡng diễn dở gì còn có thể chịu đựng được. Hiện tại nàng khập khễnh như vậy. Giai đoạn hậu kỳ làm sao mà giúp. Đinh Tư Sổ không phải muốn cười. Nhưng khi Niên Kiều kính nghiệp, không nghĩ tới cảm thụ của những người khác sao. Mặc dù mối quan hệ của hai người đang rối ren. Mặc dù trên Niên Kiều có chút không đúng lắm, nhưng nghĩ tới Niên Kiều, Đinh Tư Sổ vẫn còn có chút nhịn không được. Đinh Tư Sổ ráng nín cười nhìn Niên Kiều siêu siêu vẹo vẹo trước mắt. Cố gắng không nở nụ cười giễu cợt, hiện tại cả hai đã tới phòng huấn luyện. Đinh Tư Sổ đã tới từ rất sớm, cùng huấn luyện viên Hàn Huyên. Sau đó Niên Kiều mới tới. Tiểu Đinh, em đừng chỉ nhìn thôi. Thấy Đinh Tư Sổ còn đứng ở một bên, huấn luyện viên bèn mở miệng, đừng nhìn anh ta cơ bắp cuồn cuộn, thật ra rất biết quan tâm phái nữ, có một số động tác tôi không tiện, em qua đó dạy Niên Tiểu Thư đi. Được rồi, Đinh Tư Sổ bèn buông bình nước xuống, Niên Kiều chuẩn bị rất đầy đủ, còn mặc quần áo thể thao, thân hình phi thường xinh đẹp, thân hình cân đối, cặp ngực xem ra còn vượt mặt chị họ cô. Vừa rồi huấn luyện viên nói rất đúng, em không có gì bổ sung. Đinh Tư Sổ nói, chiến đấu đầu tiên phải rèn luyện năng lực chống đỡ. Niên Tiểu Thư, chị ổn không? Đinh Tư Sổ nói xong thì nhìn cổ chân Niên Kiều. Được, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Niên Kiều. Đã huấn luyện hơn nửa giờ rồi. Niên Kiều vốn đã gầy. Khi ông còn thấy nàng gầy hơn, Đinh Tư Sổ quật ngã Niên Kiều hai lần. Niên Kiều cũng chỉ nhăn mày. Khi bị Đinh Tư Sổ áp xuống đất, Niên Kiều cũng chỉ nắm lấy áo cô. Trên mặt Đinh Tư Sổ cũng đổ chút mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn Niên Kiều một chút. Nổi không? Nổi, Niên Kiều nói. Tiểu Đinh, huấn luyện viên đang uống nước. Cũng không nhịn được kêu Đinh Tư Sổ. Em nhẹ nhàng một chút. Sau khi huấn luyện viên rời khỏi, Niên Kiều vẫn còn luyện với Đinh Tư Sổ thêm một hồi. Khoan đã lại một lần nữa bị Đinh Tư Sổ quật ngã. Niên Kiều mở miệng, trước đó Đinh Tư Sổ cũng từng huấn luyện tân binh. Trong khâu chiến đấu, cũng có rất nhiều nữ binh chịu không nổi. Nữ binh bảo muốn nghỉ ngơi. Đinh Tư Sổ cũng không cho. Địch nhân sẽ cho em cơ hội nghỉ ngơi sao? Nhưng nói như vậy, Đinh Tư Sổ cũng không dám nói cùng Niên Kiều. Làm người không nên quá tiêu chuẩn kép. Một, nghĩ vậy Đinh Tư Sổ bèn ép lên thân Niên Kiều. Niên Tiểu Thư, ha, hay gò má Niên Kiều ửng hồng nhìn Đinh Tư Sổ. Hô hấp vẫn trầm ổn. Tôi, bị Niên Kiều nhìn như vậy. Đinh Tư Sổ lại không dám nói. Tiêu chuẩn kép bây giờ giống với trước kia sao? Làm người phải biết linh hoạt. Niên Kiều mở miệng, đã không, thuận theo ánh mắt của Niên Kiều. Đinh Tư Sổ cũng nhìn xuống. Cô đang ép lên ngực Niên Kiều. Lúc này thần kinh Đinh Tư Sổ có chút co giật. Tạm được, không phải, cô không phải nói ngực Niên Kiều a tai Đinh Tư Sổ đỏ lên. Tranh thủ thời gian ngồi dậy. Muốn em đỡ chị không? Niên Kiều nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ rồi khẽ vươn tay. Đinh Tư Sổ cũng thật thà kéo Niên Kiều dậy. Đã sao, cũng chưa đã lắm, nhớ tới vừa rồi cô đã áp chế Niên Kiều. Trời ạ, bốn bỏ năm lên đây chính là phản công còn gì. Niên Kiều ngồi dậy, hai gò má vẫn còn có chút ửng đỏ. Nàng nhìn Đinh Tư Sổ trước mắt, Đinh Tư Sổ đang gãi tai, ngồi quỳ chân trước mặt Niên Kiều. Trách chị lạnh nhạt với em sao? Niên Kiều mở miệng, không có, Niên Kiều sẽ không cho rằng cô lấy công chế tư đó chứ. Hoan uổng cho cô quá, coi như lấy công chế tư. Thì, Đinh Tư Sổ liếc nhìn ngực Niên Kiều, cũng không phải tay nha, là ngực kề ngực, ngực Niên Kiều phi thường mềm mại. Đinh Tư Sổ thật sự cảm thấy ngực mình cứng rắn như sắt. Khi Đinh Tư Sổ liếc trộm nàng, Niên Kiều cũng ưỡn ngực ra, lúc ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn cô. Rất rõ ràng, Niên Kiều đã phát hiện cô đang liếc trộm nàng. Thật là bỉ ổi a, Đinh Tư Sổ vì chính mình mà cảm thấy xấu hổ. Niên Kiều vốn đang nghiêm mặt, nhưng sắp bị dáng vẻ u ám của con cừu nhỏ chọc cười. Không muốn ở bên chị nữa à, hả? Đây là đâu? Tôi là ai? Không phải mới vừa nhận điện thoại sao? À, chỉ là điện thoại gọi tới phá thôi. Vừa rồi Đinh Tư Sổ cũng không có để ý, nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn của công ty bảo an. Thật sao? Niên Kiều hỏi, nói chuyện với người gọi phá mà ăn ý như vậy. Đinh Tư Sổ cúi đầu, gãi gãi mặt, tưởng chị không quan tâm em. Con cừu nhỏ có chút ủy khuất, rõ ràng trước đó Niên Kiều còn lạnh nhạt với cô, hoài nghi cô là gián điệp. Cô có thể là gián điệp sao? Trước đó nàng cãi nhau với cô chủ nhỏ, cô còn đứng chắn trước mặt nàng còn gì? Vẫn còn trách chị lạnh nhạt với em. Tôi không có, do chị tự nói thôi. Nói vậy chẳng khác nào nói cô sai. Cảm xúc của nữ nhân mỏng manh, ngay cả người có dây thần kinh thô như Đinh Tư Sổ cũng không ngoại lệ. Đinh Tư Sổ vừa đứng lên, lại bị Niên Kiều gọi lại. Chuyện gì, đỡ chị một chút, Niên Kiều vươn tay ra. Khi Đinh Tư Sổ đỡ Niên Kiều dậy, Niên Kiều còn nắm lấy ngón tay cô, dùng giọng nói êm dịu mềm mỏng nói. Đừng hứa với người khác. Một, tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người. Một nhóm hay một cộng đồng. Cách chương.